Thừa dinh dưỡng, chương 39, Miên Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, cô ghi trông một khoảnh khắc trung tập tưởng mình đã chế tanh đóng phim từng ấy năm trời. Từng giành được không ít giải thưởng danh giá. Đánh giá của khán giả đối với anh rất tốt. Chắc chắn không phải dạng nghệ sĩ làng nhàng không có tác phẩm tiêu biểu. Vậy mà không ngờ ấn tượng sâu sắc nhất anh để lại trong lòng hai đứa bé này lại là Hát Lạc Nhịp và Muốn Giao Phối. Vụ Hát Lạc Nhịp thì trung tập cũng chịu, Thanh Quản không độ giọng hát là chuyện không ai cứu được. Hơn nữa bản được phát sóng đã là bản sau khi ghi hình rồi đấy, đến bậc thầy auto tune còn bất lực nên anh cũng chấp nhận. Nhưng trung tập không ngờ hai đứa nhỏ trông hồn nhiên ngây thơ như thế này mà cứ liến thoáng. Giao phối, khủng khiếp hơn là Dung Miên ở bên cạnh còn phóng khoáng thừa nhận thay mình. Chính là anh ấy, Quách Ngũ Quỷ đắc ý quay sang Quách Tứ Qua nói. Em bảo rồi mà, trung tập chỉ ước tìm được cái lỗ nẻ nào chui vào hòa cùng một thể với lõi trái đất ngay lập tức. Anh bảo, hai nhóc ấy mới bao lớn chứ. Trung tập hít sâu một hơi, ghé vào tai Dung Miên nói. Sao cái gì cũng biết thế, mà bình thường mấy em có thể nói chuyện uyển chuyển một chút được không? Giao phối không phải là chuyện rất bình thường sao? Dung Miên khó hiểu hỏi lại. Quách Tứ Qua và Quách Ngũ Quỳ không triệt sản, tuổi tác cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên sẽ biết ý nghĩa của từ giao phối rồi. Hơn nữa trước đây chính miệng anh nói muốn giao phối với em mà. Trung tập cảm thấy mình sắp không biết hai chữ. Giao phối, này đọc thế nào rồi? Anh không thể giải thích rõ ràng với cả căn phòng toàn động vật nhỏ này. Có lẽ trong thế giới của chúng giao phối là một từ quá đỗi bình thường. Dù sao thì ngoài anh ra vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất tự nhiên. Anh khốn khổ hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này, Khổng Tam Đậu khóc hu hu chạy từ trong bếp ra. Cô nàng ôm chầm lấy Dung Miên cọ tới cọ lui. Trung tập ở bên cạnh hắng giọng hồi lâu Dung Miên mới phản ứng lại mà chui ra khỏi vòng tay của Khổng Tam Đậu. À, quên chưa nói với mấy cậu. Dung Miên chỉ vào trung tập, vui vẻ giới thiệu với mấy chú mèo xung quanh. Trung tập, khách VIP của mình hồi trước, bây giờ là bạn đời của mình đó. Quách Ngũ Quỳ và Quách Tứ Qua lập tức tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và ao ước. Khổng Tam Đậu thì sụ mặt, Vân Mẫn chỉ mỉm cười lắc đầu. Vân Mẫn hàn huyên vài câu với trung tập, đầu tiên y cảm ơn trung tập gần đây đã chăm sóc Dung Miên, sau đó nhắc khéo về khoản tiền 5 triệu ngượng ngùng kia. Trung tập gần như sắp quên bén chuyện này rồi, anh vội nói khi nào về sẽ bảo Từ Hữu Hữu chủ động liên hệ với Vân Mẫn, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Khổng Tam Đậu kéo Dung Miên chạy bịch bịch vào bếp. Nói muốn cho Dung Miên xem bánh mousse cà phê cô làm ngon đến mức nào. Chắc tôi phải xuống bếp một lát xem thế nào. Vân Mẫn áy náy nói với Trung Tập, rất có thể Tam Đậu sẽ ăn hết nguyên liệu ngày mai. Trung Tập gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn bóng lưng Vân Mẫn rời đi nhất thời lại hơi xúc động. 3 tuần trước, trong lòng anh đây vẫn là ông chủ xấu xa bóc lột quyền nhân thân của nhân viên. Giờ xem ra y giống một ông bố hết lòng chăm lo cho mấy đứa con của mình hơn. Dung Miên bị Khổng Tam Đậu bắt vào bếp, trung tập biết tình cảm của hai người họ rất tốt nên chỉ đành tìm một chỗ ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh, lập tức bị những bức ảnh dán trên tường thu hút sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp đều được đóng cẩn thận trong khung gỗ, đầu tiên trung tập nhìn thấy bức ảnh một chú Shiba cười toét miệng bên cạnh chậu cây, bên dưới viết một hàng chữ nhỏ là Tam Đậu và chậu ớt bé thích nhất. Sau đó là ảnh của những chú mèo khác kèm theo ghi chú. Trong đó thậm chí còn có những khoảnh khắc kiểu lần đầu tiên Quách Ngũ Quỳ ị vào Cát Bã Đầu. Cuối cùng trung tập đứng dậy đi hết một vòng quanh không gian quán mới tìm thấy bức ảnh mình muốn thấy nhất trên bức tường phía sau quầy thu ngân. Đó là ảnh chụp từ phía sau, một chú mèo đen nhỏ vùi mình trong ổ bí đỏ, bộ lông xinh đẹp xõa tung, chỉ lộ ra đôi tai nhọn và chiếc đuôi mềm mượt nhưng cũng đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy phải tan chảy vị độ đáng yêu. Bên dưới ghi chú là Á quân cuộc thi đuôi đẹp 20XX Miên Miên. Trung tập nhìn hai chữ Miên Miên, hồi lâu, đột nhiên cánh tay bị chọt nhẹ một cái. Anh ngoảnh lại thì thấy là một trong hai anh em sinh đôi ban nãy, nhìn chiều cao đoán chừng là cậu nhóc tên Quách Ngũ Quỳ, nó đang ôm một chú mèo ragdoll mắt xanh ngọc trong lòng. Chào anh, Quách Ngũ Quỳ nhìn trung tập với ánh mắt đầy chờ mong, nói. Cho hỏi anh có thể giới thiệu cho bọn em vài vị khách VIP tiềm năng không? Em và Tứ Qua cũng muốn mỗi ngày chỉ tiếp một khách thôi chứ mà vừa quét nhà vừa tiếp khách mệt quá trời. thái độ phục vụ của bọn em đều rất tích cực đấy ạ. Quách Ngũ Quỳ quay anh trai 360 độ cho trung tập nhìn. Bọn em có ngoại hình đẹp, mông Quách Tứ Qua lớn hơn em một chút, anh có thể sờ thoải mái. Dùng Miên bê bánh mousse cà phê đi ra từ trong bếp. Cốt bánh là khổng tam đậu làm vì cậu không biết thứ tự trộn các nguyên liệu trước sau như thế nào, nhưng lớp bột cà phê bên trên do chính tay cậu rắc. Bột cà phê màu nâu phủ trên bánh mousse màu trắng sữa thơm phức, không những thế còn được dùng khuôn rắc tạo hình chân mèo đáng yêu. Cậu chỉ muốn khoe với trung tập ngay lập tức. Nhưng vừa bước ra Dung Miên đã trông thấy Quách Ngũ Quỳ đang ngồi đối diện trung tập hào hứng nói gì đó. Anh quay lưng về phía cậu nên cậu không thấy biểu cảm của anh lúc này. Nhưng cậu thấy Quách Tứ Qua nằm bên tay trung tập đang hoạt bát vẫy đuôi, dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Nụ cười trên mặt Dung Miên nhạt đi. Lúc rời khỏi quán cà phê, trung tập cảm thấy thế giới của mình yên tĩnh hẳn. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh đã nghe Quách Ngũ Quỳ kể lể về kiếp mèo làm thuê chua xót như thế nào. Nhóm nam sinh ở đại học gần đó cứ mỗi cuối tuần lại đến ôm ấp hít hà chúng nó ra sao. Khi quét dọn nhà vệ sinh phải dùng bao nhiêu nước tẩy bồn cầu. Cuối cùng thậm chí còn kể với anh chú Vân dùng phương pháp đặc thù gì giúp chúng thông ruột khi bị táo bón. Cùng lúc đó Quách Tứ Qua còn meo meo phụ họa. Hai anh em kẻ tôm người hứng không yên một giây nào. Trung tập lái xe. Cảm thấy cuối cùng tay mình cũng không còn lùng bùng nữa, mà Dung Miên ngồi bên cạnh cũng rất yên lặng. Anh tưởng cậu mệt nên với tay định tắt radio để cậu ngủ một lát, nhưng đột nhiên Dung Miên bỗng ngoảnh sang hỏi. Anh thấy Tứ Qua và Ngũ Quỳ thế nào? Trung tập ngẩn người, nhất thời không biết Dung Miên hỏi thế là có ý gì. Trong mắt anh chúng chỉ là hai đứa nhóc ồn ào vô tư mà thôi, nhưng sau khi cân nhắc anh cảm thấy dù sao chúng cũng là bạn của Dung Miên. Mình có nhận xét thì cũng phải khéo léo đánh bóng một chút mới phải phép. Thế là anh bèn đáp, rất vui tính, là một cặp sinh đôi đáng yêu. Dung Miên nghe xong chỉ, ồ, một tiếng, cậu cụp mắt bần thần một hồi rồi lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thấy họ có đẹp không? Cũng được đó, mắt xanh rất dễ thương. Trung tập nói, thực ra trong mắt trung tập, mèo ragdoll con nào cũng như con nào, đều là lông trắng mắt xanh cả. Ngược lại là mèo đen tất trắng như Dung Miên dễ nhận diện hơn. Dung Miên lại nhạt nhẽo. Ồ, lên một tiếng. Lát sau cậu lại hỏi. Sờ thì sao? Lần này trung tập không phản ứng kịp. Bởi vì anh không hề chủ động sờ hai anh em. Hình như vài lần sờ ít ỏi còn là Quách Tứ Qua tự dụi đầu vào tay anh. Thì cũng mềm mượt. Trung tập hỏi. Sao vậy? Dung Miên không nói gì nữa. Lúc này trung tập cũng lái xe vào gara. Anh đỗ xe tắt máy. Khi chuẩn bị xuống xe thì lại phát hiện ra người bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Anh phát hiện ra tình hình bất ổn, nhưng chưa kịp nói gì Dung Miên đã ngước mắt lên buồn bã nói. Trung tập, rõ ràng anh là bạn đời của em mà. Trung tập ngơ người, không, không phải, trung tập có trăm cái miệng cũng không thanh minh được, là tự nó rụt vào anh đẩy không ra. Bây giờ em vẫn ngửi thấy mùi trên tay anh đây này. Dung Miên cụp mắt lẩm bẩm nói, là mùi thức ăn mèo rất nặng. Chỉ có Quách Tứ Qua thích ăn hạt khô, chắc chắn anh đã sờ nó rất lâu. Hình như Dung Miên thực sự rất buồn. Dọc đường trung tập luôn miệng giải thích nhưng Dung Miên bước đi như bay, thậm chí chưa cởi giày đã đi thẳng lên lầu. Trung tập định đi theo cậu nhưng đúng lúc này Từ Hữu Hữu gọi điện xác nhận lịch trình tháng sau với anh. Thế là anh đành vừa thay dép ở huyền quan vừa nghe điện thoại. Sau khi cúp máy, trung tập lập tức đi lên lầu tìm Dung Miên. Kết quả là chỉ thấy bộ quần áo cậu mặc ban nãy ở trên giường trong phòng ngủ dành cho khách, còn cậu thì biến mất tăm mất tích. Trung tập tìm quanh nhà một vòng, tìm cả trong bếp, nhà vệ sinh, ngoài vườn, thậm chí đến máy rửa bát cũng lục một lượt, cuối cùng mới thấy chú mèo đen nằm cuộn một đống quay mông về phía mình trên đỉnh giá sách kê cạnh giường. Giá sách vốn là màu nâu trầm, lông Dung Miên lại là màu đen, thành ra gần như toàn bộ cơ thể đều ẩn trong bóng râm phía trên. Từ tầm mắt của trung tập, anh chỉ nhìn thấy một cục đen thùi lùi với chóp đuôi màu trắng rủ xuống. Trung tập, anh vừa tức vừa buồn cười, nói, xuống đây nào, không phản ứng. Trung tập hít sâu một hơi rồi thở ra, dùng điều khiển bật tivi lên chuyển sang kênh đang chiếu chương trình giám định bảo vật rồi chỉnh to âm lượng. Hôm nay là nhà giám định bảo vật em thích nhất đấy. Anh nói, xuống đây xem đi, nếu không chút nữa chương trình kết thúc rồi. Trung tập thấy tai mèo đen nhỏ khẽ động đậy, nhưng cơ thể vẫn nằm im không nhúc nhích. hai đứa nhỏ đó rất nhiệt tình. Anh thở dài nói, chỉ là hơi ồn ào. Cứ nhao nhao nói chuyện làm anh nhức hết cả đầu. Sờ cũng không phải là anh chủ động sờ. Thực sự là nó tự cọ vào tay anh. Cục lông đen vẫn làm thinh. Trông tập cũng dừng lại. Nhưng kể ra thì anh nhìn thấy một chú mèo đáng yêu hơn trong số những bức ảnh treo trên tường quán cà phê mèo của em đó. Dường như nhớ tới điều gì, anh chuyển sang dùng giọng điệu vui vẻ. Anh thấy còn đẹp hơn cả Quách Ngũ Quỳ. Tài Dung Miên lập tức dựng lên. Anh nhớ là á quân cuộc thi đuôi đẹp, tên gì ấy nhỉ, hình như là Miên Miên thì phải. Trung tập nói tiếp, giọng tỉnh rủi, không nhớ rõ, tóm lại là rất xinh đẹp, nói sao nhỉ, dù sao thì lúc đó anh vừa gặp đã yêu rồi. Lần này đuôi Dung Miên vẫy nhẹ hai cái, Trung tập nhịn cười không nói tiếp nữa. Quả nhiên 5 giây sau, Dung Miên chậm rãi quay lại kêu. Mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng với anh. Sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống ra sách, liếc mắt nhìn anh cái nữa rồi chạy về phía phòng cho khách. Trung tập cảm thấy mèo con khi giận dỗi thực sự vô cùng đáng yêu, đồng thời cũng rất dễ dỗ. 5 phút sau, Dung Miên thay quần áo xong lại một lần nữa đứng ở cửa phòng Trung tập. Cậu cúi gằm mặt không nói lời nào, nhưng rồi cũng không nhịn được ngẩng lên liếc nhìn anh một cái, vừa chạm phải ánh mắt anh thì lại vội vàng cụp xuống, tai ửng đỏ. Lại đây, Trung tập nhẹ nhàng nói. Miên, Dung Miên ngại ngùng cúi đầu lý nhí nói, đừng gọi em như vậy, anh có gọi em đâu, đừng tự mình đa tình, anh gọi Miên Miên của anh mà. Trung tập chậm rãi nói, Miên Miên của chúng ta có đôi mắt màu hổ phách và chiếc đuôi độc lạ nhất, anh chỉ muốn làm khách VIP của Miên Miên thôi. 3 lần gọi 2 tiếng, Miên Miên, khiến màu đỏ lan xuống tận cổ cậu, thế là Trung tập lại hỏi, bây giờ anh muốn hôn Miên Miên, có được không? Dung Miên ngẩng lên nhìn anh, sau đó khẽ, một tiếng, cậu nói, sau này anh có thể đừng sờ con mèo khác được không? Trung tập hôn lên mắt cậu, đáp, không sờ nữa, thế rồi hai người hôn nhau thật lâu ở trước cửa, khi Dung Miên thở hổn hển ngửa mặt lên nhìn Trung tập, chóp mũi hai người cọ vào nhau thì bỗng cậu chợt nhớ ra chuyện gì. Cậu nhìn ra đằng sau Trung tập nói, chưa xem chương trình giám định bảo vật, 20 phút nữa là hết rồi. Đúng là tự bê đá đập chân mình, Trung tập không còn cách nào khác ngoài việc cùng cậu nằm trên giường xem chương trình. Lúc chiếu quảng cáo họ còn vô tình nhìn thấy Thẩm Nghiên làm đại sứ cho thương hiệu son cao cấp nào đó. Dung Miên quay mặt sang, bất ngờ gọi tên Trung tập rồi nói. Đột nhiên em nhớ ra, trước sinh nhật anh không hề biết em là mèo, cũng không biết đến quán cà phê mèo đúng không? Trung tập hơi sững người, chần chừ gật đầu. Dung Miên, à... Một tiếng rồi im lặng suy nghĩ chốc lát, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt Trung tập ngây ngô hỏi. Vậy lúc đó, tiếp khách, trong suy nghĩ của anh rốt cuộc là có ý gì? Biểu cảm của Trung tập lập tức cứng đờ, Dung Miên vẫn tò mò hỏi tiếp. Lúc đó anh muốn làm khách của em là muốn em cung cấp dịch vụ gì cho anh vậy? Cách chương.